Nghe nói kiếp trước tôi là cha công. Chương 7, góc truyện audio.com. Trường học Phương Việt tuy rằng là đại học hạng 3, nhưng chiếm diện tích rất lớn, chỉ một khu giáo vụ, mà thiết trí đến 3-4 siêu thị. Bọn họ trên đường đến siêu thị, bởi vì cách ký túc xá cũng gần, nên hành động cũng mau. Mà khi bọn họ xuống lầu đi vào bên trong, lại phát hiện cửa cuốn bị kéo xuống, tựa hồ khóa từ bên trong, bọn họ vào không được. Không phải nghỉ, siêu thị vì kiếm tiền nên không thể không buôn bán, huống chi lúc này trời vẫn sáng, điều này cũng thật khả nghi. Vì ký túc xá Tiền Giai Hảo và Phương Việt không ở bên này, nên rất ít tới mấy nơi siêu thị ngầm. Nhưng Ngô Giang lại là khách quen nơi này, cậu nói thầm. Không thể nào, hôm nay không bán. Phương Việt ôm ngực đứng ở phía sau. Nơi này thường xuyên như vậy. Ngô Giang lắc đầu, không có, ít nhất là từ khi em nhập học tới nay, lần đầu tiên gặp phải tình huống này. Cậu vỗ vỗ cửa cuốn, kêu lên, nè, bên trong có người không? Cửa cuốn phát ra tiếng vang lớn, bởi vì dưới mặt đất âm thanh vang lên rất lớn, Phương Việt không khỏi nổi lên một tầng da gà, sợ sẽ đưa quái vật tới. Anh gõ một cái lên đầu Ngô Giang, đừng kêu, quái vật tới làm sao bây giờ? À, Ngô Giang không biết làm sao, vậy biết làm thế nào, cứ như vậy đi sao? Đi thôi, xem ra bên trong không có ai. Phương Việt gật gật đầu. Ngô Giang cùng Tiền Giai Hảo chuẩn bị đi, lại thấy Phương Việt đứng tại chỗ không nhúc nhích, kỳ quái muốn mở miệng dò hỏi, Phương Việt lại ra hiệu cho bọn họ im lặng. Bên trong siêu thị không thể không ai. Lấy việc Phương Việt đã ngốc ở đại học mấy năm qua, người ở siêu thị không thể không thông chi tình hình phải tạm dừng buôn bán. Bên ngoài siêu thị cũng sẽ không làm ra việc này. Cho nên, duy nhất chỉ có thể là, người bán hàng nơi này hoặc là học sinh phụ cận phát hiện dị thường bên ngoài, trước chạy đến nơi này trốn. Bằng không ai lúc chạy trốn còn đem cửa cuốn kéo xuống. Trong lòng mặc đếm tới 20 giây. Lúc này, rốt cuộc nghe thấy bên trong có chút tĩnh động khe khẽ. Phương Việt đột nhiên nghiêng người hung hăng đá cửa cuốn. Tiếng vang đinh tai nhức óc không hề ra dấu hiệu mà làm Ngô Giang Tiền Giai Hảo tim đập đều chậm một phách. Tiếp còn mang theo tiếng kinh thanh thét chói tai. Tuy rằng Tiền Giai Hảo cũng muốn hét nhưng đúng lúc bị Ngô Giang bên cạnh bưng kín miệng. Còn lại những tiếng kêu bén nhọn lại là từ trong siêu thị truyền ra. Ngay sau đó lại có người quát một tiếng bảo ngưng lại, lệnh câm miệng. Này, đừng giả vờ nữa. Phương Việt lại gõ cửa cuốn vài cái nữa. Tôi biết bên trong có người ở, mau mở cửa. Người bên trong cũng biết không thể giả vờ được nữa, rốt cuộc mở miệng. Người nói chính là một người đàn ông đang tức khí. Con mẹ mày điên rồi hả, muốn đưa quái vật tới sao? Yên tâm, còn chưa tới. Nghe câu trả lời thấy không cạn không đạm, người đàn ông kia càng sinh khí, há mồm văng toàn phụ khoa. Phương Việt nghe đến mức nổi trận lôi đình, thật muốn vén tay áo lên đánh lộn. Phương ca, bình tĩnh. Ngô Giang ở một bên khuyên nhủ. Phương Việt hít một hơi, nghĩ tới mục đích chân chính của mình, kiềm nén lửa giận nói. Chúng tao không đi vào, chỉ là tới kiếm chút đồ ăn, sau đí chúng tao đi. Mày tưởng bở hả, giọng nam bên trong lại nhài cứ công kích tới tấp. Phương Việt không kiên nhẫn đá đá cửa cuốn. Xúc sinh câm miệng, gọi ngừa biết nói tiếng người tới. Đệt mẹ mày, gã giữ cửa lại tiếp tục văng phụ khoa. Phương Việt nghe gã mắng xong, sấn tới thở dốc qua khe hở nói. Góc truyện audio.com, nếu không tao dứt khoát đi ra ngoài gọi quái vật tới nơi này, chúng mày trốn ở chỗ này không biết à, cái loại kia sức lực lớn kinh khủng, cái căn phòng bé tẹo thế này ngăn làm sao được. Chúng nó, một giọng nói yếu ớt, lo sợ như giọng nữ sinh mở miệng. Chẳng lẽ là cái loại quái kia, còn có rất nhiều, đúng vậy, phóng tầm mắt ra thôi thì thấy tất. Phương Việt tận lực khoa trương nói, cho nên vì tốt cho mình thì nhanh mở cửa, bằng không đám quái vật kia tới, tất cả mọi người đều trốn không thoát. Thanh âm bên trong nhỏ dần, tất tất tác tác tựa hồ là đang thương lượng. Chưa đến chốc lát cửa kéo lên nửa thước, từ bên trong đẩy ra một cái bao ni lông. Một người mang giọng tương đối thành thục nói, chỉ có thể cho đến bấy nhiêu kia, chúng tôi ở bên trong cũng có không ít người. Phương Việt xả túi qua loa nhìn thoáng qua. Bên trong mấy bình nước khoáng cùng bánh bích quy, bánh mì với một ít thực phẩm bành hóa. Anh đưa cho Ngô Giang, lúc này cuốn mảnh môn lại bị gắt gao đóng lại. Phương Việt hỏi người bên trong, này, mấy người có báo nguy không? Sau một lúc lâu, một giọng nam trả lời, báo nguy vô dụng, vừa rồi cũng không phải không muốn, nhưng cứ gọi là lại không thông. Sách xem ra tình huống bên ngoài so với tưởng tượng còn không xong hơn. Đồ ăn cũng cho mấy người rồi, mấy người đi nhanh đi. Thật là không phải bạn bè tốt tốt xấu gì cũng học cùng một trường mà. Phương Việt cố ý nói. Lúc này đối phương không đáp lại. Ba người rời siêu thị ngầm đi đến ký túc xá. May mắn chính là trên đường cũng không gặp phải quái vật, trên mặt đất thi thể cũng ít đi nhiều. Quả nhiên là bởi vì tất cả mọi người đều đi học, số người ở lại ký túc xá tương đối ít. Nhưng chờ bọn họ vào bên trong ký túc xá, mới phát hiện suy đoán của mình là sai. Không phải người ở lại ký túc xá ít mà là nhóm người kia căn bản không đi học. Không ít người ngủ đến lúc này mới dậy, cho dù đã xảy ra chuyện gì cũng không rõ ràng lắm. Thấy một nữ sinh nhe tiền giai hảo xông vào ký túc xá nam sinh, cả đám còn che mặt xấu hổ nữa. Hết thảy đều giống như hàng ngày, giống như cảnh tượng bên ngoài chỉ là một giấc mộng của bọn họ. Nhưng, đó là mộng ư? Ngô Giang đem chuyện bên ngoài cùng nói với vài người, nhưng mấy người kia đều lộ ra một bộ như đang nhìn bệnh nhân tâm thần. Anh em, cậu có phải mới vừa tỉnh ngủ hay không? Một cậu nam sinh để trần ngực mặc quần cộc tóc lộn xộn gãi gãi bụng còn buồn ngủ nói. Cậu mới là vừa tỉnh ngủ ấy. Tôi nói đều là thật. Phương Việt đứng ở phía sau, thấy Ngô Giang liều mạng giải thích không khỏi nghĩ, nếu có ai đột nhiên nói với mình rằng bên ngoài đã xuất hiện quái vật tận thế, anh cũng nhất định cho rằng tên kia mắc bệnh tâm thần. Tất cả mọi người đều là thanh niên không mê tín hù bại, không chính mắt nhìn thấy thì sao có thể tin. Tóm lại các cậu cẩn thận một chút, ngàn vạn đừng ra khỏi cửa. Ngô Giang dặn dò xong, đưa hai người vào phòng. Ký túc xá đại học gồm 4 người một gian, ước chừng 12 mét vuông, đối với 4 đại nam sinh tới nói thật ra bỡn cợt. Lúc này bạn cùng phòng Ngô Giang đều không ở, bọn họ đều có tiết, có lẽ là chạy trối chết rồi. Tiền Giai Hảo nhìn phía đông tò mò, phía tây lay động, cảm khái. Tôi lớn như vậy nhưng là lần đầu tiên vào phòng ngủ nam sinh, so với tưởng tượng thật là sạch sẽ. Ngô Giang không có ý kiến, đó là vì chúng ta 4 người đều tương đối yêu sạch sẽ. Cô xem ký túc xá khác thì sẽ biết, gocchuyenaudio.com, Phương Việt nhặt ghế dựa ngồi xuống, trong lòng thập phần nghi hoặc bên ngoài chết nhiều người như vậy, nơi này lại an tĩnh như lúc ban đầu, xem ra quái vật chưa từng xuất hiện ở chỗ này, nhưng là vì sao? Ngô Giang đột nhiên thấy di động của bạn cùng phòng để trên bàn, có lẽ là đối phương ra cửa quên mang theo. Cậu cầm lấy di động may mắn không thiết lập mật mã, dễ dàng mở ra. Cậu vui mừng khôn xiết, như vậy thì không cần phiền toái đi tới phòng quản ký túc để dùng máy riêng. Phương ca, gọi điện thoại không? Ừ, Phương Việt nhận di động, mới đầu vốn là vì muốn báo nguy, nhưng hiện tại tựa hồ không có ý nghĩa gì nữa. Đám người ở siêu thị kia e rằng cũng đã gọi mấy lần. Nhưng vì để ngừa vạn nhất, anh vẫn đánh ra dãy số. Điện thoại ngoài dự đoán được thống, nhưng vẫn không ai tiếp cho đến khi tự động cắt đứt. Phương Việt buông di động, lắc đầu với hai người. Ngô Giang thất vọng, đây là có ý gì? Sẽ không có người tới cứu chúng ta sao? Không thông, Phương Việt nói, có lẽ cũng có rất nhiều người gọi rồi. Thấy chuyện không có tiến triển, Tiền Giai Hảo nói muốn đi rửa mặt một mình rời đi. Ký túc xá nam sinh nữ sinh phối trí không khác biệt lắm, thế nên không cần Ngô Giang dẫn đường. Phương Việt quyết định vẫn nên giải quyết một vài nghi vấn này trước. Anh hỏi Ngô Giang, trong ban cậu lúc ấy, quái vật làm thế nào xuất hiện? Ngô Giang nhớ lại một chút, trả lời. Em ngồi ở hàng phía trước, không rõ lắm, phục hồi tinh thần lại phát hiện không ít người chết ở trước mặt, sau đó vội trốn thoát. Cậu dừng một chút tiếp tục nói. Nhưng bạn gái Đỗ Vịnh, à, chính là đối tình nhân kia. Cô gái kia nhìn như thấy, cô ấy lúc đi ra, vẫn luôn lẩm bẩm quái vật từ trong bụng chui ra, gì đó. Hóa ra là nhìn thấy hiện trường, trách không được sắc mặt tái nhợt như vậy, nhất định bị dọa sợ hãi đây. Phương Việt, anh cũng thấy, nữ sinh kia cong ngồi bên cạnh anh, vốn đang tốt, đột nhiên ngã xuống, bụng càng trướng lớn, sau đó bảo. Quái vật chui ra, Ngô Giang hoảng sợ, Phương ca, cái quá trình này mà anh thấy gần vậy, thế mà nhìn anh thật giống như người bình thường vậy. Cậu chỉ cảm thấy lông tơ đứng thẳng, những quái vật kia lại do người sinh hạ, khó có thể tưởng tượng. Thay bằng nói là sinh hạ chi bằng nói là ký sinh ở trên thân thể người. Thần sắc Phương Việt ngưng trọng lắc lắc đầu. Chỉ là không biết loại quái vật ký sinh có phân biệt nam nữ hay không. Nếu chỉ nhằm vào con gái, vậy có thể giải thích ký túc xá nam sinh ở đây vì sao không có quái vật. Nhưng cũng chỉ là vấn đề thời gian, người ở đây nhiều như vậy, mấy con quái kia sớm hay muộn cũng sẽ nhận ra. Đột nhiên, phòng rửa mặt truyền đến tiếng thét chói tai, nghe thanh âm âm rõ ràng là của nữ sinh. Mà này nữ sinh ở ký túc xá nam sinh cũng chỉ có. Những con quái vật kia tới sao? Phương Việt mở cửa, Ngô Giang tùy tay cầm một cái vợt cầu lông ném cho Phương Việt. Hai người một trước một sau chạy tới phòng rửa mặt, bọn họ tới bên cạnh cửa, không lập tức chạy vào, mà là cảnh giác nhìn vào bên trong. Tiếng thét chói tai chỉ có một lần, sau lại liền không có tiếng vang. Tưởng hỏng rồi, nói không chừng Tiền Giai Hảo đã gặp bất trắc, lúc này cần thiết phải cẩn thận. Kết quả, Phương Việt nhìn một vòng, cũng không phát hiện bóng dáng quái vật thế mà lại thấy Tiền Giai Hảo đứng phía trước bồn rửa mặt, đôi tay che mặt cứng tại chỗ. Anh đi vào phòng rửa mặt nhíu mày. Cô làm cái quái gì vậy? Ồ, anh đừng có nhìn tôi. Gocchuyenaudio.com. Tiền Dài Hảo mang theo tiếng khóc nức nở, dứt khoát ngồi xổm trên mặt đất. Phương ca, làm sao vậy? Không nguy hiểm cứ, lúc này Ngô Giang cũng tiến vào. Phương Việt lắc đầu tỏ vẻ không hiểu lắm, lại lấy mũi chân đá đá vào quần cô ta. Cô tên gì? Tiền Dài Hảo nức nở vài tiếng. Tôi, mặt tôi, cô đột nhiên đứng lên kéo lấy cổ áo Phương Việt chất vấn. Mặt tôi như thế nào biến thành như này? Hoàn chương 7, cách chương.